Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1587, ba người vào giới. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là lừa gạt đến ta? Người tới là bởi vì ta, chuyện này là thật hay giả? Còn là nói ngươi cũng là dẫn người tới chiếm lĩnh thế giới ta nhân. Thạch đầu tử cặp mắt khẽ híp một cái, len lén chuyển âm cho Giang Vưu Khả chất vấn, ngữ khí thập phần ác liệt. Sắc mặt của Giang Vưu Khả cứng đờ, cả người cũng không vui, sau đó trực tiếp phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nói: người rất tốt, ta cho tới bây giờ cũng không tức giận, hôm nay ta tức giận, ta làm việc tốt giúp người, người lại nghĩ như vậy ta. Là ta là có chuyện không nói toàn bộ, nhưng là có quan hệ gì tới ngươi? Tây Phương Trưởng Khống Giả chính là ta tộc thúc công, bây giờ chẳng qua là tách ra quá mà thôi. Ta nói ta là Trưởng Khống Giả nhất tộc đại tiểu thư có vấn đề gì? Tây Phương không nghe lời ta đó là bởi vì hai chúng ta ra các quản cái mà thôi. Coi như không nghe lời cũng phải cho ta mặt mũi à. Người người này thật là sẽ suy nghĩ lung tung ta đi. Giang Vưu Khả năng lực rất cường đại, Trưởng Khống Giả lực lượng có thể không nhìn hư không vạn đạo, coi như là bàn cổ giới cũng bắt nàng không biện pháp gì, dù sao nàng cũng không phải là cái loại này nhỏ nhân. Vừa nói chuyện hắn đã tiến vào vạn đạo bên trong, thân hình tự nhiên rong ruổi đủ loại đạo lực trên. Tùy tiện qua lại đi ra ngoài, không nhìn hết thảy vấn đề khó khăn liền muốn biến mất. Cũng vừa lúc đó một tiếng quát to lại truyền vào trong tai nàng. Tốt là ta sai, ta sai. Sau này ấy lại cũng không nghĩ nhiều ngươi, ta cũng chỉ là cẩn thận là hơn, mà hy vọng ngươi có thể hiểu. Được a, lại nói chúng ta trời sinh một đôi, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ta như quật khởi thế nào? Nếu là ta tử ngươi thiên mệnh, người không phỏng chừng ngươi sau này cũng không tốt hơn có đúng hay không? Thạch đầu tử rất thông minh, hắn có thể đủ tưởng tượng đến Giang Vưu Khả khẳng định còn có những nhiệm vụ khác, nếu không mà nói nàng loại này đại tiểu thư làm sao biết gắt gao đi theo chính mình một mực chọc. Giận nàng, tức giận nàng đều không phải là thật tức giận. Thí như bây giờ chính mình mới vừa não nàng vừa nói như vậy, nàng liền lại chạy trở lại. Trước thời điểm còn phải qua một cái nguyện vọng, thạch đầu tử tin tưởng có lẽ chính mình thật là bọn hắn Đông Phương Trưởng Khống Giả nhất mạch nòng cốt nhân vật then chốt, sau này đều không chuẩn hoài nghi như vậy ta nghe được sao? Nếu không mà nói ta thật không bao giờ nữa trở lại. Giang Vưu Khả bĩu môi nói. Thạch đầu tử gật đầu một cái, sau này tiếp theo đối với Giang Vưu Khả nói lần nữa: đi, ta sau này cũng sẽ không như thế hoài nghi ngươi. Nhưng là ngươi cũng nói trong này sang thế thần là ngươi quản hạt bên dưới nhân, như vậy ngươi theo ta cùng nhau đi vào như vậy được chưa? Chúng ta thuyết phục hắn để cho hắn trước đừng động cái này tiên giới. Về phần chết đi nhân cũng chỉ có thể đoán, đi liền theo lời ngươi nói làm. Giang Vưu Khả hài lòng cười cười thật là vui vẻ, cũng là hắn không vui, cũng là hắn mười đủ mười đại tiểu thư tính cách. Cái gì đó phụ thần, chúng ta có thể hay không đi vào theo? Mặc không vào lúc này chợt dò hỏi hắn, thập phần muốn phải xem thử xem chuyện này ngoại lai sáng. Thế thần hắn còn chưa thấy qua đây, nhưng mà thạch đầu tử lại là liên tục lắc đầu, căn bản không có mang ý hắn. Đương nhiên là lộ ra lý do công bình, thạch đầu tử cũng chuyển tay một cái chỉ sau lưng Lý Bạch. Đám người nói, cũng khác suy nghĩ nhiều, phụ thần ta rất công bình cũng không muốn đi theo. Chuyện này không phải là các ngươi có thể hiểu, độ cao toàn bộ ở chỗ này chờ. Tuân lệnh phụ thần, Mặc Không đám người ngoan ngoãn đáp lại, toàn thể ở Mặc Không trên phi kiếm mang theo không làm bất kỳ hành động nào. Mà thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả chính là ở Giang Vưu Khả Trưởng Khống Giả lực dưới sự giúp đỡ đi ra ngoài phi hành đi qua. Thế giới tiên đạo đủ loại đạo lực vẫn là không cách nào ảnh hưởng Giang Vưu Khả bằng vào hắn Trưởng Khống lực cường thế, dễ như trở bàn tay là có thể tránh toàn bộ vấn đề khó khăn. cũng thập phần thuận phân thuận thủy, liền muốn đi vào người ngoại lai sáng tạo trong thế giới đi. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử len lén điểm một chút Giang Vưu Khả đầu vai, sau đó lại truyền âm nói cho nàng biết, nói để cho bên kia Long Hoàng thấy chúng ta đây đều là chính ta nhân, ta dẫn hắn đồng thời vào đi xem một chút, thuận tiện với hắn trò chuyện một chút, có ít ngày không thấy Đông Thần Châu tình huống còn cần nói với hắn. Ừ, có thể. Giang Vưu Khả đáp ứng Thạch Đầu Tử, thỉnh cầu một đôi tay nhỏ tại trong hư không chuyển một cái, lén lén lút lút đem Thạch Đầu Tử khí không bị ảnh hưởng dẫn dắt đến Long Hoàng bệ hạ phương hướng. Trước thời điểm bọn họ đều là cẩn thận ẩn núp bằng vào đạo lực rối loạn Long Hoàng thật một mực cũng không phát hiện, bây giờ bị Giang Vưu Khả như vậy một làm, Long Hoàng bệ hạ hai tròng mắt chợt sáng lên, hắn cảm nhận được rõ ràng lão tổ khí tức, cũng mắt rồng một cái chớp động chính xác nhìn qua tầng tầng đạo lực lần lượt thay nhau điểm thấy. Chúng ta Thạch Đầu Tử giả phụ thần. Ô, đây không phải là ta đồ gì không? Người đây là muốn đi đâu à? Thấy vi sư cũng không cần hành lễ sao? Long Hoàng bệ hạ trong miệng này vừa nói, cả người một cái xoay người trực tiếp biến ảo trở thành sự thật long thân thể, rồi sau đó khổng lồ hắn có thể lớn có thể nhỏ chẳng qua là vài chục trượng. Hình thái sau bắt đầu du đi qua lại ở vô cùng đạo lực giữa, căn bản không được bất kỳ trở ngại nào. Cũng nhanh phải đến trước mặt Thạch Đầu Tử. Phụ thần phải làm sao mới ổn đây? Ta muốn không nên ra tay giúp ngươi một chút. Giang Vưu Khả đại nhân sự tình thuận lợi để cho Long Hoàng biết không? Mặc không ở phía sau lo lắng hắn len lén truyền âm hỏi như thế nào tiến hành, chính mình cũng chuẩn bị xong xuất thủ ý tứ. Bất quá Thạch Đầu Tử làm một cái trong tối khoát tay động tác. Sau đó đối với hắn cũng truyền âm giải thích. Người này cũng không biết. Ta vẫn luôn là Long Hoàng học trò, thân phận không có vấn đề gì. Giang Vưu Khả coi như hắn biết cũng chỉ sẽ mở ra vì ta tâm, làm sao biết cùng ta có mâu thuẫn. Người bận rộn chính người giấu kỹ, ta sẽ xử lý tốt hết thảy các thứ này. Là phụ thần ta minh. Bạch. Mặc không nhìn dáng dấp rất sợ Long Hoàng nói như vậy, đến chân mình hạ phi kiếm nhanh chóng vận hành lên, liên tục lui về phía sau tốt mấy triệu dặm, nhường đường lực gắt gao ngăn trở chính mình khí tức, vạn vạn không dám bị Long Hoàng bệ hạ phát hiện. Hắn cái bộ dáng này đối với Thạch Đầu Tử mà nói cũng là chuyện tốt. Hướng về phía đã sắp đến bên cạnh mình Long Hoàng bệ hạ, hắn là ôm quyền mà cười nói: Sư phó đại nhân thứ lỗi, đồ nhi đây không phải là với ngươi gặp mặt sao? Ta à, cũng không phải tới uổng bàn cổ giới thế giới tiên đạo ra lớn như vậy vấn đề, ta là tới giải quyết vậy. Lưỡng cá nhân bên này giả thầy cho biểu diễn, Long Hoàng bệ hạ cũng mừng rỡ chiếm được Thạch Đầu Tử bên người. Không lúc này quá giờ phút này, hắn thấy Giang Vưu Khả lực lượng trong lúc nhất thời trong ánh mắt tràn đầy vạn phần kinh ngạc. Đây là một loại lực lượng gì? Tại sao có loại áp đảo cao hơn hết, coi như là hỗn độn hồng mông đều không đủ lấy cùng sánh vai cảm? Giác, ảo giác, nhất định là ảo giác này. Thân phận nàng rất đặc thù, ngươi nghĩ có lẽ là đúng. Không nói nhiều, nói không khỏi đối phương chiếm đoạt quá nhanh, vội vàng đi vào thế giới hắn giải quyết vấn đề trước. Thạch Đầu Tử đơn giản một lời sau, Giang Vưu Khả tiếp tục hành động, ba người cấp tốc đánh về phía sáng thế giới cầu trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.